Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 560, quay lại huyết hải. Bầu trời hư không đột nhiên vặn vẹo, giống như mặt nước nổi lên gợn sóng. Gợn sóng bên trong Kim Liên bay ra, trên bầu trời Thúy Vân Sơn xoay chậm chậm. Một đạo Phật quang từ Kim Liên dưới đáy chiếu xạ mà ra. Phật quang bên trong ba đạo thân ảnh quẳng xuống, phanh tương đương rơi trên mặt đất, lăn một chỗ ô uế. Hồng Hải Nhi xoay người mà lên, hỏa tiêm thương xuất hiện trong tay, trực chỉ bầu trời lớn tiếng quát kêu lên: "Các ngươi là hầu tử mời tới cứu binh sao?" Khổng Y cũng người nhẹ nhàng mà lên, trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, nháy mắt đem trên người ô uế hóa thành hư vô, ngưng trọng nhìn lên bầu trời ba đạo thân ảnh. Vậy mà có thể xuất thủ đánh vỡ bà ngoại thiết lập bình chướng, có thể thấy được là kẻ đến không thiện, mà lại thực lực rất mạnh. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực cúi đầu, kích động tiền chiết khấu nói ra: "Đệ tử Đường Tam Tạng bái kiến bản sư." Hỏa Diệm Sơn bên trên, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói: "Tiểu hòa thượng tìm tới Bát Giới, Sa sư đệ, chúng ta cũng đi qua." Chư Bát Giới vội vàng một tay giữ chặt Tôn Ngộ Không, nói ra: "Hầu ca, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Minh Hà Giáo Chủ cũng đều ở đây. Chúng ta đợi một chút lại đi qua." Sa Ngộ Tịnh cũng liền vội vàng nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh nói đúng à. Bọn họ khả năng còn có chuyện muốn làm đâu." Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nói ra: "Tốt, lần này ta Lão Tôn nghe các ngươi." Chấm chấm, đám mây bên trên, Như Lai Phật Tổ chỉ vào phía dưới, nói ra: "Minh Hà Giáo Chủ, Ngưu Ma Vương chi tử ngay tại phía dưới. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Hiện tại hẳn là ngươi muốn công khai cho Phật giáo xin lỗi." Minh Hà Giáo Chủ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ra: "Thánh Anh là Thánh Anh, Ngưu Ma Vương là Ngưu Ma Vương. Thánh Anh cướp bóc Đường Tam Tạng. Các ngươi tìm Thánh Anh chính là vì sao đi tìm Ngưu Ma Vương cùng Ngọc La Sát, tuần tự sụp đổ Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn. Các ngươi Phật giáo thật sự là thật là uy phong. Thánh nhân có nói, cha không dạy con chi tội, mà lại Hồng Hải Nhi cướp bóc Đường Tam Tạng, vốn là phụng Ngưu Ma Vương chi mệnh. Nói hưu nói vượn, liền xem như Thánh Anh mang đi Đường Tam Tạng, ngươi lại sao là cướp bóc mà đi. Ta còn nói là Đường Tam Tạng bắt cóc Thánh Anh, muốn trị hắn một cái dụ dỗ nhi đồng chi tội. Giáo chủ chớ có đổi trắng thay đen. Đường Tam Tạng hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, như thế nào dụ dỗ kim tiên đại năng? Phàm nhân trí tuệ cũng không thể khinh thường. Ngươi không có phát hiện Đường Tam Tạng ăn béo sao? Nào có làm tù phạm hồng quang đầy mặt, còn béo mấy cân? Như Lai Phật Tổ yên lặng, trong lòng thầm mắng Đường Tam Tạng bất tranh khí, bị bắt không chút nào khẩn trương, lại còn mỗi ngày ăn uống thả cửa. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra: "Hai vị giáo chủ, hiện tại Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến Công Chúa không có tổn thương. Phật giáo học hỏi kinh nghiệm người cũng đã tìm tới, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Không bằng các ngươi cho ta một bộ mặt, cứ như vậy quên đi." Minh Hà giáo chủ chậm một hơi, ôn hòa nói ra: "Thái Thượng Sư Huynh đều mở miệng, đương nhiên phải cho ngài mặt mũi này. Phật giáo khi dễ hài tử nhà ta sự tình, ta liền không tính toán với hắn." Như Lai Phật Tổ đè nén nộ hỏa, chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra: "Thái Thượng, thiên địa phân âm dương, người chia thiện ác, sự tình chia đúng sai. Minh Hà giáo chủ xâm nhập Linh Sơn, phá hủy Đại Lôi Âm Tự, càng lấy huyết hải chi thủy ô nhiễm Linh Sơn thánh địa. Huyết hải tu la đồ sát Phật giáo tu sĩ, chỗ tạo tội nghiệt há có thể một lời mà qua." Minh Hà giáo chủ ha ha cười lạnh một tiếng, nói ra: "Tha cho ngươi khi dễ ta chi hậu bối, liền không thể cho phép ta trả thù trở về. Như vậy đạo lý, cũng là chuẩn đề thánh nhân cũng không dám nói." Như Lai Phật Tổ chỉ vào phía dưới, chính nghĩa lăng nhiên nói ra: "Thị phi đúng sai liếc một chút khả biện, ngươi nếu không tin có thể đem Ngưu Ma Vương Thiết Phiến Công Chúa tìm đến, hỏi một chút liền biết, ta vì Phật Tổ, nhất định phải vì Phật giáo đòi lại một cái công đạo." phải vì nay chết đi Phật giáo đệ tử chính danh. Ha ha, tương đương như thế ngược lại là đơn giản. Minh Hà đưa tay hướng phía thượng diện nhất chỉ, cuồn cuộn huyết vân tràn ngập, che đậy thương khung, huyết vân bên trong bắn xuống một đạo quang trụ, cột sáng thu nạp biến mất, hai thân ảnh xuất hiện ở trong đó, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa nhìn thấy Hồng Hài Nhi lập tức chạy tới, một thanh nắm chặt Hồng Hài Nhi lỗ tai, tức giận kêu lên, người hỗn tiểu tử này không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác đi cướp bóc đường Tam Tạng. Hiện tại tốt, chúng ta nhà đều không có. Ngưu Ma Vương đối phía trên ba người cung kính thở dài thi lễ. Căn bản không dám nhìn thẳng Minh Hà giáo chủ. Trái tim bịch bịch nhảy loạn. Quạt sắt thế nào lại là vị này lão đại nữ nhi? Thật sự là sẽ chết châu a. Ngưu Ma Vương thẳng khí thân thể đến. Cũng hướng phía Hồng Hài Nhi đi đến. Nỗ lực duy trì mình ấm áp nụ cười. Kiến tạo một bộ gia đình hách hòa thuận dáng vẻ. Cười ha hả nói ra. La Sát ngươi liền chớ nên trách tội thánh anh. Đứa bé kia cũng là có ý tốt. Bắt đến đường Tam Tạng cũng là vì hiếu kính ta. Thật sự là phụ vương hảo hài tử a. Liền như là ta có một viên thuần hiếu chi tâm. Ngọc La Sát thủ hạ nhất thời liền mềm xuống tới. Đúng a, đứa nhỏ này đúng là ra ngoài hiếu tâm. Chỉ là sau cùng có thể là bị Phật giáo truy sát quá gấp. Không có đem đường Tam Tạng đưa đến. Hồng Hài Nhi tránh thoát Ngọc La Sát tay, xoa xoa lỗ tai, kêu lên, ai nói đường Tam Tạng là bắt đến đem cho các ngươi. Đây là ta đưa cho tiểu y, tức giận kêu lên, các ngươi vậy mà muốn cướp ta đưa ra ngoài lễ vật. Thực tế là đáng ghét, một điểm đại nhân dạng đều không có. Ngưu Ma Vương dẫm chân xuống, biểu lộ cứng ngắc, không phải đưa cho ta, lão tử vì giúp ngươi. Mời toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương cùng Phật ra đại chiến. Lão tử vốn liếng đều bị đánh hụt. Tiểu thiếp cũng đánh không. Thậm chí còn biến thành tù nhân. Hiện tại ngươi nói cho ta đường Tam Tạng không phải đưa cho lão tử. Lão tử một mực là tại tự mình đa tình. Ngưu Ma Vương trong lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí. Con mắt lật đỏ. Ngươi cái này hố cha háng. Lão tử muốn đánh chết ngươi. Ngọc Diện La Sát cũng là sắc mặt tối đen, vô ý thức xem ra liếc một chút bên cạnh Khổng Y. Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, nếu là có thể làm con dâu cũng không tệ. Hồng Hài Nhi nhảy đến Khổng Y trước mặt, khua tay hỏa tiêm thương dương dương đắc ý nói ra. Tiểu Y, có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi, đường Tam Tạng ai cũng đoạt không đi. Khổng Y nhỏ giọng nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn. Ta đưa cho ngươi, ngươi cứ yên tâm thu. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời ba người. Tay cầm hỏa tiêm thương nóng lòng muốn thử nói ra. Về phần bọn hắn không cần lo lắng. Vừa mới chỉ là ta không cẩn thận bị đánh lén mà thôi. Kỳ thật ta so với bọn hắn lợi hại nhiều. Minh Hà giáo chủ quay đầu nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Hiện tại thấy rõ. Đường Tam Tạng từ đầu đến cuối đều cùng Thúy Vân Sơn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vậy mà đánh tới Thúy Vân Sơn, trấn áp nữ nhi của ta. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Như Lai Phật Tổ một trán hắc tuyến. Tại sao sẽ là như vậy? Khóe miệng co quắp động hai lần. Cúi đầu bất đắc dĩ nói ra. Là ta không có xem xét rõ ràng. Còn mời giáo chủ thứ tội. À, Thái Thượng ở đây. Ta liền tha cho ngươi lần này. Minh Hà giáo chủ đưa tay chộp một cái. Phía dưới Hồng Hài Nhi nhất thời hướng phía trên bay đi. Hồng Hài Nhi không ngừng giãy giụa kêu lên. A, ngươi là ai? Nhanh lên thả ta ra. Phụ vương, mẫu hậu, cứu mạng a! Minh Hà giáo chủ một tay lấy Hồng Hài Nhi bắt bỏ vào trong tay. Nói với Thiết Phiến công chúa. Theo ta hồi máu biển. Thiết Phiến công chúa gật gật đầu, dâng lên một trận huyết vân, hướng phía trên bay đi, đứng ở Minh Hà giáo chủ bên người, không nói một lời, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.